trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165.165. Diêu Mộ đem hai cái đại tiểu thư, không, là hai cái nữ lão đại đưa đến nhà ga, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đi sớm về sớm đi, Diêu Mộ vốn đang tưởng nhiều công đạo vài câu. Nghĩ lại tưởng tượng, này hai cô nương so với chính mình ra cửa còn an toàn đâu. Những lời này đó liền đều buồn từ trong bụng, không biết có phải hay không thân là nam nhân trực giác. Lâm Uyển Ương gần nhất ra cửa tần suất càng ngày càng cao. Luôn có loại mưa gió sắp đến bất động thanh sắc, hắn hy vọng đây là chính mình ảo giác. Trần Tuyển Vinh hai cha con đã ở tiến trạm khẩu chờ. Nhìn đến hai người đi vào tới, vội vàng đón mặt trên, tuy rằng ngày hôm qua liền nghe phụ thân nói, đại sư thực tuổi trẻ, nhưng thật nhìn thấy người vẫn là thực ngoài ý muốn. Hai vị này thoạt nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ, đơn giản hàn huyên vài câu, bốn người liền lên xe lửa. Lâm Uyển Ương ở cao thiết thượng ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh lại cũng đã tới rồi trạm, hai tiếng đồng hồ bay nhanh, nàng duỗi cái lười eo, từ hành lý giá cầm lấy bao đi ra ngoài. Trần Tuyển Dung đã an bài xe lại đây tiếp, bọn họ thượng một chiếc rộng mở SUV, mục đích ở ủy thác người quê quán, cho nên từ nội thành lái xe qua đi cũng muốn một đoạn thời gian. Lâm Uyển Ương dựa vào hậu tòa tiếp theo ngủ, Trần Thiếu Hùng thường thường quay đầu. Dư Quang nhìn từ đầu ngủ đến đuôi đại sư có chút lo lắng. Này có thể hay không cũng quá thả lỏng chút, thật sẽ không xảy ra chuyện đi. Mặc kệ thế nào, người đều mời tới, hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong lòng nghi vấn. Đại sư khả năng sẽ có mua danh chuộc tiếng, không có gì thật bản lĩnh, nhưng là cha chính là thân cha, này tổng sẽ không hại chính mình. Xe môn mở ra. Lâm Uyển Ương nhảy xuống đi làm hạ kéo gân, ngồi ngủ còn có phải hay không thực thoải mái. Nàng biểu hiện rất giống là một cái du khách, mặt khác tới đón người đều là ngẩn ra. Thôn này có cái thần toán tử, ngày thường dựa vào đoán mệnh cùng xem phong thủy mưu tài. Tại đây vùng có chút danh tiếng, Trần Tuyển Dung dắt phần mộ tổ tiên chính là tìm hắn. Sau lại bởi vì hắn không chịu lại đối phương nói. Cái này thần toán tử còn nói Trần gia muốn xúi quẩy. Thái độ phi thường ác liệt, thần toán tử cũng nghe nói Trần Tuyển Dung từ bên ngoài thỉnh đại sư trở về. Cho nên hắn ăn xong cơm trưa cũng vội vàng chạy tới. Muốn nhìn một chút mời đến rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dám cùng hắn tới đoạt sinh ý, vốn dĩ thần toán tử trong lòng còn có chút lo lắng. Nhìn đến là hai nữ nhân trừng lớn đôi mắt. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng âm tới. Trần Sa Dung đây là điên rồi sao? Thần trí không rõ, này đều tính sự tình gì? Thần toán tử đi phía trước đứng một bước, sờ sờ cằm râu, Dung đùi đắc ý nói. Ta khuyên ngươi, chính là nếu muốn rõ ràng, lời nói mới nói đến một nửa, đã bị người từ bên cạnh đẩy một chút, Lâm Uyển Ương đẩy ra người, cũng không nói gì tiếp theo đi phía trước đi. Người này sợ không phải đầu óc có vấn đề, lớn như vậy địa phương, nhất định phải che ở hắn phía trước, nàng hướng tả di, hắn liền vội vàng cũng hướng bên trái đuổi kịp một bước. Nàng hướng hữu đi, đối phương liền lại hướng bên phải thấu đi lên, không biết còn tưởng rằng, đối phương ở nhảy điệu văn đâu. Lâm Uyển Ương kiên nhẫn không phải thực hảo, đừng nói đem người đẩy ra. Liên tính đem đối phương ném đi trên mặt đất cũng chẳng có gì lạ. Giả danh lừa bịp thấy nhiều, như vậy dầu mỡ thật nhịn không nổi, nàng cũng không có buông lời hung ác, đẩy ra người liền trực tiếp đi rồi. Một đám người rời đi sau, thần toán tử quay đầu, chống nạnh nhìn đi xa bóng dáng, thật là thật quá đáng, trực tiếp chưa từng có bị người như vậy bỏ qua quá. Hắn nhất định phải làm những người đó. Nhìn thấy chính mình lợi hại, bằng không về sau thanh danh xuống dốc không phanh, ai còn tới tìm chính mình. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ, Lâm Uyển Ương làm người chuẩn bị tam sinh cùng năm quả. Giống nhau hoàng bì tử cung phụng không cần như vậy xa hoa. Chỉ là ngươi bị thương người khác tánh mạng ở phía trước. cho nên muốn tận lực khách khí một ít, sẽ ở tại sống huyệt động vật, vốn dĩ liền rất có linh khí. Có lẽ đối phương tu hành mấy đời sau là có thể dấn thân vào thành người. Cũng không cần chờ buổi tối, Lâm Uyển Ương làm Trần Tuyển Dung đem không tương quan xem náo nhiệt người. Toàn bộ đều thỉnh đi, suy nghĩ hạ, lại hỏi đối phương muốn tới một đoạn gỗ đào, ở nông thôn chính là thụ nhiều, này gỗ đào vẫn là mới mẻ, từ cây đào thượng cắt xuống dưới cành cây, Trần Tuyển Dung thật cẩn thận hỏi, cái này có thể chứ? Nếu không được ta cũng chỉ có thể đi chặt cây, Lâm Uyển Ương. Hoàn toàn đủ rồi, ở giúp ta tìm một cái sắc bén tiểu đao, Nga. Tốt, Lâm Uyển Ương tiếp nhận đối phương truyền đạt tiểu đao. An vị ở bên cạnh trên tảng đá, nàng vẫn là trước sau như một khí định thần nhàn. Thủ hạ bắt đầu làm việc, đầu tiên đến đem vỏ cây cấp đẩy ra. Sau đó đem gỗ đào một chút tước, Timony, đây là đang làm cái gì? Trần Thiếu Hùng tò mò hỏi, chúng ta muốn tám gỗ đào đinh, dùng để đắp mả, Trần Vũ Đinh nói. Đắp mả, Trần Vũ Đinh gật gật đầu, cái này huyệt mộ dính huyết cùng hai cái mạng, cho nên đã là đại hung hiện ra. Nếu lại có động vật chui vào đi khả năng sẽ biến thành đại hung, ta đã biết. Đều là ta quá xúc động, Trần Thiếu Hùng thở dài. Nếu không phải hắn bị dọa phá lá gan. Dưới tình thế cấp bách huy cái sẻng, liền không có sự tình phía sau. Trần Vũ Đinh thấy đối phương biểu tình ảo não, không giống như là giả bộ, suy nghĩ hạ lại nói. Đạo gia có trời sinh thiên sát cách nói, cũng chính là muốn phát sinh ngoài ý muốn, kia đều là đã sớm chú định. Có lẽ là chúng nó mệnh chung có này một kiếp, cũng không được đầy đủ trách ngươi, cảm ơn đạo trưởng an ủi, Lâm Uyển Ương hoa hai tiếng đồng hồ. Rốt cuộc tước hảo tám gỗ đào đinh, cái này hiện tại dùng đến thiếu, cho nên chỉ có thể chính mình tới là mần đi tay nàng công tính không tồi. Tám gỗ đào đinh bãi ở bên nhau, đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ, mặt ngoài rất bóng loáng. Lâm Uyển Ương đứng lên, vỗ rớt trên người vụn gỗ, mở miệng nói, ngươi có thể mặt sau rời mồ, tuy rằng phong thủy không bằng nơi này, nhưng cũng tính không tồi. Cho nên không có lại lăn lộn tất yếu, Trần Tuyển Vinh. Đều nghe đại sư, Lâm Uyển Ương liền thích như vậy. Câu thông lên không uổng lực, nàng gật gật đầu, sau đó đem tám gỗ đào đinh dựa theo trình tự. Đinh ở bốn phía, lại thiêu lá bùa, làm xong này một loạt chuẩn bị công tác. Thời gian cũng liền đến buổi tối 5 giờ. Ăn cơm điểm money, Trần Tuyển Vinh đề nghị, không bằng đi trước ăn một bữa cơm. Lại đến tưởng mặt khác biện pháp, Lâm Uyển Ương cũng liền đồng ý, hơn nữa Hoàng Bì Tử giống nhau ở buổi tối hoạt động. Hiện tại cũng thiếu chút nữa thời gian, Trần Sa Vinh nhưng thật ra chuẩn bị một bàn lớn, Trần Thiếu Hùng tự giác mà liền ăn cơm xứng cải trắng. Hắn nhưng thật ra thích ăn chay, ngày thường cũng liền ăn chút cá, cho nên ảnh hưởng không lớn. Ăn xong rồi cơm, Trần Tuyển Vinh pha một hồ trà. Làm mọi người uống xong trà, đi một chút dầu mỡ lại đi, chờ vài người lại phản hồi đến trước mộ, đã đều buổi tối 8 giờ rưỡi, chung quanh hoàn toàn đen xuống dưới, đi tuốt đàng trước mặt nhân thủ đèn pin thoảng qua đi. Đột nhiên kêu to ra tiếng âm mani cột vào bên cạnh tam sinh đã bị giết. Huyết lưu đầy đất, hơn nữa liền ở cách đó không xa, còn có tam cụ hoàng bì tử thi thể, hai tiểu một đại. Một màn này là ở quá quỷ dị, mọi người lưng sinh lạnh, Triệu Vũ Đinh nhăn lại mi, Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng, cư nhiên dám ở sau lưng dùng này đó bằng môn tà đạo. Đến lúc đó cũng không nên hối hận, Trần Thiếu Hùng tiến lên xem xét sau, đầy mặt không thể tin tưởng nói, không có khả năng a, này hai chỉ tiểu nhân, ta rõ ràng đem chôn hảo, Lâm Uyển Ương, ngươi là chôn hảo. Bất quá có người đem đào ra tới, còn dùng tam sinh hấp dẫn này chỉ đại, sau đó đem nó chém giết ở chỗ này, nếu chuyện này không thể hóa giải. Trần gia mới tính xui xẻo, cùng Hoàng Bì Tử kết hạ chết thù, một trận gió thổi tới, chung quanh đột nhiên trở nên âm khí dày đặc lên, thụ mặt sau đột nhiên nhiều rất nhiều xanh mơn mởn quang. cái này mùa, này tự nhiên không có khả năng là cái gì Dom Domini hai điểm lục quang chính là một đôi mắt. Thô sơ giản lược xem qua đi, có hơn 10 chỉ hoàng bì tử, hiện tại loại này động vật đã rất ít, chỉ sợ là đem phụ cận đều gọi tới. Lần này tính thọc tổ ong vò vẽ, Lâm Uyển Ương từ ba lô lấy ra một chương giấy, sau đó chiếu hoàng bì tử cắt ra cái đa dạng, nàng đem cắt tốt giấy, hướng tới kia chỉ đại hoàng bì tử vứt bỏ, mới chết không lâu, hồn phách hẳn là còn ở phụ cận, thứ này cái đuôi thượng đã xuất hiện bạch mao, hẳn là sống thật lâu, đáy chậu mương lật thuyền, bất quá là đối phương cầm mất đi tiểu hoàng bì tử đương mồi. Lâm Uyển Ương bấm tay niệm thần chú niệm chú, chỉ thấy được dán cái hoàng bì tử người giấy, chậm rãi đứng lên, cái kia người giấy vòng quanh trên mặt đất dạo qua một vòng. Sau đó hướng tới những cái đó oánh oánh lục quang đi đến. Bất quá vài phút thời gian, những cái đó lục quang đã không thấy tăm hơi, người giấy cũng ngã xuống trên mặt đất. Lâm Uyển Ương, hảo, oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi giết tam sinh, lại có sám hối chi tâm, càng giúp đỡ chúng nó chỉ con đường sáng, về sau liền xóa bỏ toàn bộ. Trần Tuyển Vinh phản ứng quá lại đây, lúc này mới nhiều run run rẩy rẩy hỏi, ý của ngươi là chúng ta đã không có việc gì? Lâm Uyển Ương gật đầu, ân, kia sau lưng làm phá hư người. Lâm Uyển Ương, ta đây liền quản không được, hắn là cố ý thiết bẫy dập, sau đó vu oan hãm hại. Nếu thất bại tự nhiên đến thừa nhận hậu quả, mọi người hai mặt hướng du. Đều không có đang nói chuyện, vừa rồi kia một màn thật sự quá quỷ dị. Trần Tuyển Vinh chỉ huy người bên cạnh, đem trên mặt đất hoàng bì tử cấp chôn, lại đem tam sinh cấp kéo đi. Sau đó đem trên mặt đất vết máu rửa sạch một chút. Chờ vội xong đều hơn phân nửa muộn rồi, Trần Sa Vinh có an bài nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại thời gian quá muộn cũng không có phương tiện đi. Hôm nay buổi tối lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Lâm Uyển Ương đơn giản giữ lại, nàng đã thành này nhóm người người tâm phúc, nếu nàng đi sốt ruột, những người này sợ càng thêm hoảng loạn. Cách sáng sớm thượng lên, Lâm Uyển Ương đang ở ăn bữa sáng, liền nghe được một sự kiện, thần toán tử đêm qua làm ầm ĩ một đêm. Hôm nay đại sáng sớm liền chạy, đi vội vội vàng vàng, hợp với quần áo cũng chưa thu thập vài món, như là tị nạn, tới rồi hiện tại, mọi người cũng minh bạch hắn chính là làm phá hư người. Này quá tàn nhẫn độc ác cùng thiếu đạo đức, cho nên đại gia thật sự là đồng tình không đứng dậy. Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, này liền chạy à, bất quá này cũng không phải là chạy là có thể hiểu biết sự. Kia hoàng bì tử nhất ghi hận, huống chi bị người bày một đạo, cái kia thần toán tử, xem phong thủy năng lực đó là tương đương giống nhau, tìm đường chết nhưng thật ra nhất lưu, chuyện này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lâm Uyển Ương ăn xong bữa sáng liền cùng người nói tạm biệt, chuẩn bị khởi hành về đạo quan. Trần gia hai cha con đem bên này sự tình xong xuôi, cũng liền hồi Canada. Về sau liền mỗi năm trở về tế bái một lần, Trần Thiếu Hùng còn bỏ thêm Triệu Vũ Đinh WeChat, về sau có này một loại vấn đề, liền có thể trực tiếp cùng người thỉnh giáo, cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. So sánh với như Lâm Uyển Ương, Triệu Vũ Đinh tự nhiên càng dễ dàng tiếp cận. Trần Thiếu Hùng tự mình đem hai người đưa đến thành phố mặt ga tàu cao tốc, lại cho hai dương đặc sản, đơn giản cũng chính là một ít ăn. Lâm Uyển Ương tới rồi Ninh Thị, sắc trời đã là buổi chiều 4 điểm mà ni, nàng cảm thấy chính mình hai ngày này phảng phất là ở trên xe vượt qua. Nàng làm Triệu Vũ Đinh cầm đồ vật về trước đạo quan, chính mình muốn đi trường học một chuyến, còn từ những cái đó đặc sản khấu hạ hai túi mứt cấp bạn cùng phòng. Này đều khai giảng hơn một tháng, chính mình vẫn là đến đi làm một vòng, bằng không đồng học đều đến quên có nàng người này. Hôm nay chính là cuối tuần thiên, ngày mai có thể đi đi học. Lâm Uyển Ương đẩy cửa đi vào ký túc xá, đang ở nói chuyện vài người cho rằng tới là cách vách phòng ngủ xuyến môn người, cho nên không có tìm thanh âm xem qua đi. Đang ở làm mặt nạ cao thư, xoay người nhìn đến người vẻ mặt ngoài ý muốn, Lâm Uyển Ương, sao ngươi lại tới đây? Nghe được kêu ra, Lâm Uyển Ương tên. Đang xem thư, chơi di động người đều xoay lại đây. Thật đúng là, ba người đều thấu đi lên. À Ương, ngươi gần nhất đi nơi nào? Có phải hay không nghiệp vụ thực bận rộn? Tịnh Hòa Quan khi nào mới có thể khôi phục tiếp đãi khách hành hương a? Như vậy chúng ta là có thể đi tìm ngươi chơi. Lâm Uyển Ương đem trong bao mứt lấy ra, phân cho ba người, sau đó lại từ chính mình trong ngăn tủ một lần nữa cầm bộ đơn thay. Nàng này đều mấy tháng không hồi ký túc xá, không biết rơi xuống nhiều ít cho bụi. Lâm Uyển Ương biên vội biên cùng đại gia nói chuyện phiếm, suy nghĩ hạ hỏi, đúng rồi, này Chu có cái gì tác nghiệp? Mau nói cho ta biết, ngươi phải làm tác nghiệp. Bạn cùng phòng vẻ mặt sai biệt, Lâm Uyển Ương đối người chớp chớp mắt, có thể giao một lần tính một lần, ít nhất làm lão sư biết có con người của ta a. Cao Thư lại hỏi, chính là ngươi đều không có đi học, sẽ làm sao? Lâm Uyển Ương, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Một giờ sau, phòng ngủ mặt khác ba người vẻ mặt vô ngữ, người này hẳn là bớt thời giờ lại trộm học tập, quả thực quá đáng giận. Lâm Uyển Ương đóng máy tính, buông tay trong tay bút, mở miệng nói, đã thời gian này, không sai biệt lắm nên ngủ, nàng ở trong trường học an phận thượng hai ngày khóa. Suy nghĩ cái có lệ phục thành càng có lý có theo lấy cớ. Nói thẳng nàng là học sinh muốn đi học, quyết định hảo, Lâm Uyển Ương liền như vậy là money. Lâm Uyển Ương lần này cần đi. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm muốn đi theo cùng nhau. Tạ Văn Dĩnh cùng đạo quan người ta nói, hắn lại có hội thảo muốn tham gia. Nói lên dối tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mấu chốt là đối hắn nói, không ai có nghi ngờ. Diêu Mộ quả thực tức giận đến muốn đầy đất lăn lộn. Đây là dựa vào cái gì à? Vì cái gì chính mình nói thật ra, người khác đều phải hoài nghi là lời nói dối. Nhìn lại Tạ Văn Dĩnh rõ ràng gạt người, đại gia lại không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng. Thế giới này cho hắn quá nhiều suy sụp. Tạ Văn Dĩnh muốn đi theo, Lâm Uyển Ương cảm thấy có thể lý giải, nhưng là Tiểu Bảo Tâm đột nhiên tâm huyết dâng trào, nàng liền rất ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương cười hỏi, Bảo Tâm, ngươi là không yên tâm ta? Bảo Tâm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn trầm tư suy nghĩ lúc này mới nghẹn ra một câu. Trưởng môn, ngươi mang quá mọi người đi công tác, chính là không có mang quá ta, Lâm Uyển Ương. Chính là bởi vì như vậy, Bảo Tâm chém đinh chặt sắt gật gật đầu, Lâm Uyển Ương vẫn là cảm thấy không ổn. Bảo Tâm không ở đạo quan nói, Phục Thành nhất định sẽ biết, nàng trái lo phải nghĩ, chuyện này muốn xử lý như thế nào, không nghĩ tới trước khi đi, Phục Thành lại chủ động tìm được rồi nàng. Phục Thành kỳ thật đã sớm biết, ở Lâm Uyển Ương từ Hong Kong sau khi trở về liền bắt đầu hoài nghi. Hắn là không muốn đem sự tình phức tạp hóa, chính là cũng không phải cái ngốc tử, nếu đồ đệ không nghĩ làm chính mình biết, hắn vốn dĩ cũng tưởng làm bộ cái gì đều không biết tình. Nhưng là tả hữu suy nghĩ hạ, vẫn là mở ra nói tương đối hảo, Lâm Uyển Ương không nghĩ từ bỏ, như vậy khiến cho nàng buông tay một bác, đem có thể làm đều ngồi, tổng so về sau tiếc nuối hảo, suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi thành đồ đệ, chính mình cũng sẽ không từ bỏ, cho dù là hy vọng xa vời, kết quả là có thể là giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn không nghĩ trở thành liên lụy, chính là không như mong muốn, kết quả là vẫn là phát triển tới rồi này một bước. Hai thầy trò uống lên một bầu rượu, Lâm Uyển Ương tửu lượng thực hảo, đây là đi theo sư phụ uống ra tới, trong núi mùa đông lạnh. Phục Thành liền nói, bằng không ngươi uống khẩu rượu, nói không chừng liền ấm áp, hắn nói làm liền làm, sau đó liền cầm cái ly, cấp đồ đệ đổ non nửa ly, Lâm Uyển Ương ngây thơ mờ mịt một ngụm làm, rốt cuộc không lạnh, bất quá nàng hôn mê, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hiện tại tự nhiên bất đồng, chẳng những sẽ không một ly đào, hơn nữa uống lại nhiều đều không có việc gì. Hai người uống rượu, những người khác cũng đều gia nhập tiến vào, cuối cùng uống đến cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại có Lâm Uyển Ương cùng Phục Thành. bảo tâm sức lực đại, đem những người khác đều kéo trở về phòng. Hiện tại tuy rằng đã là tháng tư, nhưng là buổi tối vẫn là sẽ lạnh. Cũng may mắn là bảo tâm sức lực đại, Lâm trưởng môn cùng Phục Thành đó là tuyệt đối sẽ không quản trên mặt đất những cái đó ra hỏa. Không có uống rượu Huyền Thành rốt cuộc tuổi tác đã cao. Cũng là hữu tâm vô lực, đạo quan người đều uống lên không ít. Ngày hôm sau không ai làm cơm sáng, liền Lâm Nguyễn Ương chủ động xuống bếp, nàng không có gì kiên nhẫn, nấu một nồi to cháo, độc không chết người là được. Diêu Mộ xoa đầu đi vào tới, nhìn nhìn trong nồi cháo, mở miệng nói, người này quá có lệ, tốt xấu cấp bên trong phóng một phen đậu xanh, hoặc là gạo kê gì đó, Lâm Nguyễn Ương, ta liền thích gạo trắng cháo, người có ý kiến? Diêu Mộ không dám có ý kiến, yên lặng từ tủ lạnh lấy ra một lọ rau ngâm mần ni cơm nước xong thu thập hảo đồ vật. Lâm Nguyễn Ương liền mang theo Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm ra cửa. Ba người mới ra môn liền đụng phải người. Các ngươi đây là đi nơi nào? Mạc Tiện mở miệng hỏi. Nàng hôm nay rỗi rãnh cùng Vân Nguyên tới trong núi xem đào hoa. Tuy rằng đã là tháng tư, nhưng là trong núi nhiệt độ không khí thấp. Có đào hoa khai chậm chạp, còn không có điêu tàn, cũng liền này hai chú, bằng không xem đào hoa lại đến chờ sang Namani hai người không có lái xe. Một đường bò lên trên sơn, Lâm Nguyễn Ương, chúng ta có chuyện đi làm Namani, Siêu Mộ dựa vào môn nói. Các ngươi đại khái không biết, chúng ta Lâm trưởng môn nhìn thời tiết hảo, mang theo hai người đi tìm hòa thượng phiền toái, Vân Nguyên. Mạc Tiện, ngoặc kép. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ, đây là có chuyện gì? Đạo sĩ đi tìm hòa thượng đánh nhau. Vân Nguyên, các ngươi ba người, có thể hay không quá ít, bằng không cũng coi như ta một cái. Tiểu Uyển Ương a, chẳng lẽ thu thập một ít không nghe lời quỷ, đã thỏa mãn không được ngươi sao? Tạ Văn Dĩnh trừng mắt nhìn Diêu Mộ liếc mắt một cái. Người sau vội vàng mở miệng giải thích, nói chính mình nói giỡn. Bất quá lần này ba người đích đến, thật là hòa thượng miếu. Vài người chào hỏi qua, Mạc Tiện cùng Vân Nguyên vào đạo quan. Lâm Nguyễn Ương mang theo hai cái đi xuống dưới. Có một mảnh bay tới cánh hoa, dừng ở chính mình dưới chân. Lâm Nguyễn Ương ngừng lại, ở ban đầu, ra vào cũng chỉ có bọn họ ba người. Giống như vòng đi vòng lại, lại về tới khởi điểm mần ni 2 năm thời gian, lại về tới lúc ban đầu khởi điểm. Chỉ là đạo quan người dần dần nhiều lên, Lâm Nguyễn Ương đi ra sau, quay đầu nhìn Tịnh Hòa Quan chiêu bài, kia ba chữ Tết âm lịch thời điểm, mới đồ tầng nhan sắc, cho nên thực bắt mắt, Tống Trương dẫn lần này cũng đi theo cùng đi, ba người đi xuống đi, liền nhìn đến đã ngồi ở người trong xe, nhìn tới người, Tống Trương dẫn buông xuống trong tay cứng nhắc, các ngươi tới. Lên xe đi, Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ không nghĩ phiền toái người. Bất quá đối phương lại khăng khăng cùng nhau. Tống Trương dẫn nói, có hắn ở ít nhất có thể đem bên đường đều an bài hảo. Hơn nữa hắn cũng chỉ là ở khách sạn đám người, không tham dự cụ thể hành động. Nếu chính mình không đi ngược lại sẽ bất an. Nếu đã biết, liền không thể ở đứng ngoài cuộc. Tống Trương dẫn nói, sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Hơn nữa tùy thân mang theo có cứng nhắc, ở xử lý công tác ở nơi nào đều giống nhau, bảo tâm. Tống tiên sinh ngươi người thật tốt, Tạ Văn Dĩnh, cho ngươi thêm phiền toái, Lâm Nguyễn Ương cũng chưa nói. Đối phương giúp nàng nhiều như vậy, không phải một hai câu cảm tạ sự tình, Lâm Nguyễn Ương nhìn lái xe người, trong lòng bất an thiếu rất nhiều, rốt cuộc lần này có nhiều người như vậy, nàng ra cửa phía trước. Bói toán một quẻ, quẻ tượng thượng cái gì cũng chưa nói, lại khuy không thấy cắt hung. Lần này chùa miếu ở Bắc Bộ khu, Lâm Nguyễn Ương cũng chỉ là biết có như vậy cái địa phương. Phi cơ đều phải hơn 2 giờ, hơn nữa có cái thực xảo sự. Lần trước ở Hong Kong, điều tra đến kia ra bệnh viện tâm thần liền cùng chùa miếu ở một cái thành thị. Tới rồi sân bay Lâm Nguyễn Ương mới biết được đối phương định chính là 4 chương khoang hạng nhất. Tống Trương dẫn nói, thừa dịp hiện tại có thể ngủ, ngươi nghỉ ngơi nhiều đi. Hết chương.